ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 320, Ngoại truyện 2, Tây Vực Quang Minh Đỉnh, xem như Bái Hỏa Giáo tổng đàn vị trí. Tòa này Quang Minh Đỉnh có thể xưng Tây Vực mang tính tiêu chí phong cảnh một trong. Bái Hỏa Giáo Thánh Hỏa trên đỉnh núi cháy hừng hực, nghe nói đã thiêu đốt mấy ngàn năm. Một chút Bái Hỏa Giáo lão nhân bây giờ nhớ lại, vẫn như cũ sẽ phát hiện tại tuổi thơ của bọn họ lúc Thánh Hỏa ngay tại thiêu đốt. Nhưng mà một khắc này, Quang Minh Đỉnh lại nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Ninh Thiên Cơ gánh vác trường kiếm, đi bộ nhàn nhã đi ở thông hướng Quang Minh Đỉnh trên sơn đạo. Nhìn qua giống như là một vị đi ra ngoài du lịch thanh niên học sĩ. Thần sắc khoan thai tự đắc, thỉnh thoảng còn dừng bước lại, thưởng thức hai bên đường núi mỹ lệ phong cảnh. Hào hứng lên thời điểm sẽ còn ngâm thơ hai bài, chẳng qua nếu như không chung nhìn xuống lời nói, liền sẽ phát hiện, lấy Ninh Thiên Cơ làm trung tâm, trong vòng phương viên trăm dặm, đã sớm chất đầy Bái Hỏa Giáo võ giả, 12 vị hộ pháp thần tôn, bao quát Ô Lỗ Tư Lạp, Cách Nạp cùng một chỗ vây quanh Ninh Thiên Cơ. Nguyên một đám thần sắc nghiêm túc, vận sức chờ phát động. Nhưng là hết lần này tới lần khác bọn họ cũng không dám động thủ. Bởi vì chỉ cần trong lòng bọn họ sát niệm cùng một chỗ, trong cõi U Minh liền phảng phất có một thanh trường kiếm treo cao hư không, lúc nào cũng có thể sẽ chém xuống, đem bọn hắn triệt để chém giết. Thân làm võ đạo tông sư, trực giác của bọn hắn đều là rất bén nhạy. Cho nên trong lòng nếu là thật sinh ra loại này, một khi xuất thủ liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Trực giác, vậy cái này 89/10 chính là thật. Trước mắt cái kia kỳ quái thanh niên, thực có thể một chiêu liền đem bọn họ toàn bộ giết sạch. Gặp quỷ, hắn đến tột cùng là ai? Vì sao lại đến ta Bái Hỏa Giáo? Tây Vực không có loại này cường giả. Chẳng lẽ là Trung Nguyên võ giả? Nhưng ta không nghe nói qua Trung Nguyên có như vậy một vị a. Chưa nghe nói qua, vừa mới còn đang ngắm hoa Ninh Thiên Cơ bỗng nhiên ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn về phía Bái Hỏa Giáo đám người phương hướng. Chợt một bước vượt qua vài trăm mét khoảng cách, liền rơi vào trước mặt mọi người. Ngươi chưa từng nghe qua bản tỏa? Ngô đây, trước đó nói chuyện một vị hộ pháp thần tôn im lặng liều mạng lắc đầu. Dạng này a, Ninh Thiên Cơ dừng một chút, chợt hướng về phía đám người chắp tay, lộ ra rất là tiêu sái. Bản tọa Ninh Thiên Cơ, Thuần Dương Cung trưởng giáo. Ninh Thiên Cơ, Thuần Dương Cung trưởng giáo. Đám người sững sờ chỉ chốc lát, rốt cục phảng phất nghĩ tới điều gì một dạng, ngay cả Ô Lỗ Tư Lạp, Cách Nạp biểu lộ đều là dần dần cứng ngắc. Vốn liền tái nhợt sắc mặt lộ ra càng thêm khó coi. Nhìn xem Ninh Thiên Cơ biểu lộ càng là ngưng trọng hết sức. Phảng phất trước mặt đứng đấy không phải một thanh niên văn sĩ, mà là một đầu lộng lẫy mãnh hổ. Mở ra trận pháp, Ô Lỗ Tư Lạp, Cách Nạp cái thứ nhất lui ra phía sau. Chợt lớn tiếng quát lên, mà mặt khác 11 vị hộ pháp thần tôn cũng là đồng thời xuất thủ. 12 đạo hình thái khác nhau khí tức hội tụ vào một chỗ, cuối cùng ở giữa không trung hội tụ, hóa thành một tôn cao lớn hỏa diễm thần linh, đứng ở Quang Minh Đỉnh giữa sườn núi, phún phún phun. Ninh Thiên Cơ lắc đầu, cũng không nói gì, chỉ là chập chỉ thành kiếm, hướng về phía trước mắt hỏa diễm thần linh vạch một cái. Ầm ầm, hỏa diễm thần linh sụp đổ. 12 vị hộ pháp thần tôn trận pháp giữ vững được không đến 3 cái hô hấp liền ầm vang nổ tung. Ngay cả tu vi mạnh nhất Ô Lỗ Tư Lạp, Cách Nạp đều là thổ huyết lui lại. Yếu một điểm hộ pháp thần tôn thậm chí trực tiếp chính là đau đầu muốn nứt. Cả người ngũ tạng lục phủ đều ở chấn động. Lui ra, ngay tại 12 vị hộ pháp thần tôn bị Ninh Thiên Cơ một kiếm đánh lui trong nháy mắt, một bóng người liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, đem kiếm khí dư ba ngăn lại. Bái hỏa giáo chủ đúng không? Bản tọa, chờ một chút, vừa mới còn vẻ mặt tính trước kỹ càng Ninh Thiên Cơ kinh ngạc. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt áo bào đỏ thân ảnh. Mặc dù mang theo một bộ quỷ thần mặt nạ không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng từ dáng người đến xem liền có thể nhìn ra được. Đối phương cũng không phải là chính mình tưởng tượng bên trong trung niên nam tử, mà là một vị nữ tử. Nữ, nghe được Ninh Thiên Cơ tự lẩm bẩm về sau, Bái Hỏa giáo chủ lập tức nhướng mày, dưới mặt nạ xích hồng hai mắt càng là để lộ ra sát ý ngập trời. Một giây sau Bái Hỏa giáo chủ liền bước ra một bước. Bàn tay ở giữa thánh hỏa lệnh hiện lên, một trường vỗ ra, lập tức nhấc lên một mảnh ngập trời biển lửa chụp về phía Ninh Thiên Cơ. Nhưng mà Ninh Thiên Cơ chắp hai tay sau lưng, cũng không có cái gì hoàn thủ dị tượng, thế nhưng ngập trời biển lửa ở trước mặt hắn lại là tự động tách ra. Bái hỏa giáo chủ chiêu thức không ngừng, biển lửa hội tụ, hỏa diễm nhan sắc từ đỏ chuyển kim, lại từ kim chuyển xanh, cuối cùng áp xúc đến cực hạn, hóa thành một chuôi hơn 10 mét dài thanh diễm chi kiếm, hướng về phía Ninh Thiên Cơ lần thứ hai đánh tới. Kinh khủng sóng nhiệt thậm chí đem Ninh Thiên Cơ mặt đất dưới chân đều xuyên. Ngô Ân, Ninh Thiên Cơ trừng mắt nhìn, sau đó ung dung rút ra bên hông Thiên Hạ kiếm. Oanh, Thiên Hạ kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ý ngừng lại hư không, trực tiếp liền dập tắt Bái Hỏa giáo chủ đánh ra cái kia thanh diễm đại kiếm. Sau đó tiên nhân chỉ đường, mũi kiếm hướng về phía Bái Hỏa giáo chủ chính là vẩy một cái. Coi, Bái Hỏa giáo chủ bỗng nhiên bước ra lui lại, cùng Ninh Thiên Cơ kéo dài khoảng cách, nhưng là rất nhanh, trên mặt một trận gió nhẹ thổi qua, lập tức để cho nàng thần sắc kịch biến, mà đổi thành một bên, Ninh Thiên Cơ thì là khá là sợ hãi thán phục cảm khái một tiếng. A! Quỷ thần mặt nạ rơi đập trên mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh, tinh xảo như ngọc khuôn mặt, xích hồng như máu con ngươi. Cho dù là Ninh Thiên Cơ, đều là lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc, mà Bái Hỏa giáo chủ thì là đưa tay sờ sờ gương mặt của mình. Xác nhận mặt nạ rơi xuống đất sau, sắc mặt chợt cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên đỏ bừng. Ếch! Nhìn thấy một màn này, Ninh Thiên Cơ biểu lộ lập tức trở nên có chút xấu hổ. Mặc dù chỉ là chợt có linh cảm, nhưng vừa mới hành vi của hắn nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, đúng là có chút đùa giỡn ý vị. Ý niệm tới đây, Ninh Thiên Cơ lập tức hướng về phía Bái Hỏa giáo chủ chắp tay. Là bản tọa thất lễ, bản tọa hôm nay tới đây, chủ yếu vẫn là vì Tây Vực một chuyện. Chuyện lúc trước là Lục Phiến Môn trong bóng tối tính toán. Bản tọa cũng không có so đo ý tứ, cho nên lần này là hy vọng Bái Hỏa giáo cũng có thể trợ giúp điều tra. Mau chóng tìm ra ta tông chân truyền đệ tử Long Ngạo Thiên. Đi chết, Ninh Thiên Cơ, ngoặc kép chấm hỏi, Bái Hỏa giáo chủ chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt vẫn như cũ đỏ bừng, nhưng cùng nói là thẹn thùng, không bằng nói là phẫn nộ. Lão sắc vôi, Ninh Thiên Cơ, ngoặc kép chấm than, ta không phải, ta không có, ngươi đừng nói mò a, chịu chết đi. Hôm ấy, Thuần Dương cung trưởng giáo cùng Bái Hỏa giáo chủ ở trên Quang Minh đỉnh đại chiến một canh giờ. Chiến đấu tràng diện bốc lửa dị thường, căn bản là Bái Hỏa giáo chủ điên cuồng tiến công, Ninh Thiên Cơ điên cuồng né tránh. Cuối cùng Ninh Thiên Cơ rốt cục chịu không được Bái Hỏa giáo chủ dây dưa, hung hăng một kiếm bổ ra, trực tiếp đem Bái Hỏa giáo chủ cho đánh rớt đến Quang Minh đỉnh bên trên. Sau đó chuyển tay lại là hai kiếm, bổ ra toàn bộ Quang Minh đỉnh. Sau đó thừa dịp Bái Hỏa giáo chủ cứu giúp Quang Minh đỉnh thời điểm lấy thế sét đánh không kịp bưng, tay cùng nàng kéo dài khoảng cách. Thật xin lỗi. Lão sắc vôi, ngươi đứng lại đó cho ta. Cáo từ, căn cứ một vị nào đó cơ mật nhân sĩ tiết lộ. Làm xong tất cả những thứ này, Thái Hoa Tiên Nhân tương đương với vứt xuống câu nói này sau chạy trốn. Mặt khác, không muốn tiết lộ tên họ một vị nào đó nghĩa tử đối cha mình sự kiện cũng tiến hành đánh giá. Cuối cùng chính là một câu, khó trách cái này già không biết xấu hổ độc thân hơn nửa đời người. PS, không nghĩ tới a, ta lại đổi mới rồi. Sao sao hôm nay thế này thôi nhé, gâu thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ